Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 899, chương 903, bỏ hoang tiên cung. Đương nhiên, đối với Mạc Bất Phàm mà nói, điểm này phóng xạ không có gì ảnh hưởng quá lớn, mà ở diệt tinh chi khu vực trung tâm, phóng xạ biến dị thú càng phát ra dị thường cường đại. Dù sao nơi này là bọn họ sân nhà, thậm chí một loại ngụy thánh cũng là không phải những thứ này cường đại phóng xạ biến dị thú đối thủ. Bây giờ Mạc Bất Phàm liền gặp phải một con ngụy thánh sơ kỳ cấp bậc phóng xạ biến dị thú. Dáng khổng lồ, giống như con rết một dạng chiều dài vô số chỉ chân. Ẩn chứa kịch độc, đại đạo chỉ, ông... Mạc Bất Phàm ở giao thủ mấy chiêu sau, vì tránh miễn chiến đấu động tĩnh đưa tới khác phóng xạ biến dị thú, cho nên trực tiếp thi triển ra cường đại công kích thủ đoạn. Phốp, kia cửu thải sắc chỉ mang rơi xuống, mất đi thời không, đem đầu này phóng xạ biến dị thú đầu đánh nát, sau đó lấy ra phúc xạ nguyên, chỉ một cái đánh giết, tính toán thời gian. Ta tới đến diệt tinh chi khu vực đã hơn nửa năm. Mạc Bất Phàm đem này cái phúc xạ nguyên bỏ vào thùng vật phẩm. Dù gì nói, diệt tinh chi trong khu vực, những thứ kia có thể có tiên giới đại đạo chi cơ, đầu mối địa phương. Ta đều đi qua, nhưng mà cái gì thu hoạch cũng không có. Trên căn bản là không hy vọng gì. Mạc Bất Phàm trầm ngâm. Bây giờ chỉ còn lại người cuối cùng địa phương không đi. Bàn Long động, quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Hắn rời khỏi nơi này, dựa theo trong đầu trí nhớ, hướng diệt tinh chi khu vực Bàn Long trước động vào. Những tin tình báo này đều là Mạc Bất Phàm tốn số tiền lớn từ tinh tế mạo hiểm giả trong công hội. Mặt mua tới, bây giờ nhìn lại, Mạc Bất Phàm là mua thua thiệt. Sau mấy ngày, Bàn Long động đến, trên thực tế, Bàn Long động thực ra chính là một cái lỗ đen, bất quá cái này lỗ đen không bình thường, ở vũ trụ phóng xạ ba hạ, hình thành một loại quỷ dị biến hóa, đã thay đổi thành một loại phóng xạ biến dị thú xào huyệt. Chính là chỗ này, Mạc Bất Phàm xa xa nhìn, lỗ đen bốn phía là một loại đầu trưởng bướu thịt cự xa. Không có miếng vảy, nhỏ nhất đều có 10 vạn mét trường, dáng khá là khổng lồ. Đen bàn xà, quét, Mạc Bất Phàm đến gần Bàn Long động, giống, số lớn đen bàn xà bị kinh động. Bọn họ phát ra tiếng gầm gừ, rối rít đứng thẳng đứng người lên, cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống Mạc Bất Phàm, sau đó liều chết xung phong. Cheng, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Dành riêng đạo tôn khí hiển hóa, 14 thanh binh khí hiện ra, biến thành từng đạo lưu quang, càn quét bốn phía, đem thời không xé rách. Phốp, phốp, phốp, máu tươi tung tóe, chung quanh những thứ kia đen bàn xà liền giống như bị giống như ăn cháo. Toàn bộ bỏ mạng ở rồi Mạc Bất Phàm binh khí hả? Không bao lâu, chung quanh tất cả đều là đen bàn xà thi thể. Ở trong vũ trụ lơ lửng, giải quyết xong rồi Bàn Long ngoài động đen bàn xà, Mạc Bất Phàm bắt đầu đi sâu vào Bàn Long động, không bao lâu liền gặp phải mạnh hơn đen bàn giao. Nếu như nói, đen bàn xà đạt tới vô thượng tôn giả cảnh, đen như vậy bàn giao thì tương đương với đạo tôn, nhưng là, bất kể là đen bàn xà hay lại là đen bàn giao. Hoàn toàn là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ. Mạc Bất Phàm là ngụy thánh trung kỳ, đối phó những thứ này biến dị thú dễ như trở bàn tay. Mạc Bất Phàm trên căn bản chính là một đường giết tới rồi Bàn Long động sâu bên trong. Giống, có kinh khủng tiếng gầm gừ truyền ra, long uy khuếch tán ở Bàn Long động sâu bên trong. Đó là một con to lớn hắc long, hai tròng mắt đỏ thắm. Đã tỉnh lại, quanh co thân thể nằm ngang ở tinh không chính giữa, tản mát ra cực kỳ kinh người phóng xạ ba. Đáng chết nhân loại, ngươi lại dám xâm phạm bản Long Thánh bản Long Động, còn chu diệt bản Long Thánh nhiều như vậy thuộc hạ, ngươi là tại tìm chết. Hắc Long đang gầm thét, trợn lên giận dữ nhìn đến Mạc Bất Phàm. Ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển đại đạo thánh pháp, sau đó ngụy thánh trung kỳ khí thế tản ra ngoài, tạo thành kinh khủng ngụy thánh uy áp, chèn ép đến trên người Hắc Long. Ngụy thánh trung kỳ, đầu này Hắc Long bị giật mình, kia quanh co thân thể càng là đang phát run, mới vừa rồi còn tàn bạo biểu tình ngay lập tức sẽ thay đổi. Hiến mị nói, nguyên lai là tôn kính tiền bối đại giá quang lâm bàn Long Động, tiểu Long không thể đi ra đón tiếp tiền bối đại nhân, mong rằng tiền bối đại nhân tha thứ tha thứ. Tiểu Long những thủ hạ này nhất định là đụng phải tiền bối đại nhân, tiền bối đại nhân sát được, sát hay, nếu như tiền bối đại nhân còn không hả giận lời nói, cứ việc giết, giết bao nhiêu cũng không có quan hệ. Được rồi, bổn tọa hỏi ngươi, này bàn Long trong động có thể có liên quan tới tiên giới đại đạo chi cơ, đầu mối cùng tin tức. Mạc Bất Phàm mắt liếc Hắc Long kia hiến mị ánh mắt, trực tiếp tuần hỏi, này, cái này, Hắc Long muốn nói lại thôi bộ dáng, nói, Mạc Bất Phàm dày, trước, tiền bối, tiểu Long hoàn toàn không biết a. Hắc Long khóc không ra nước mắt nói, mặc dù nói, ngoại giới có rất nhiều lời đồn đãi, nói là, tiên giới đại đạo chi cơ, ở diệt tinh chi khu vực trong phạm vi, nhưng là bàn bên trong, cái hang rồng là thực sự không có, càng không có gì đầu mối. Thực ra đi, những cái được gọi là đầu mối cùng tin tức, đều là tiểu Long cố ý tản mát ra, mục đích là vì dụ tới những thứ kia tham lam hạng người, sau đó một lưới bắt hết bọn họ, săn thú huyết thực, không có. Mạc Bất Phàm sắc mặt âm trầm, vậy ngươi cũng không có dùng. Ông, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm giơ tay lên, vận chuyển đại đạo thánh pháp, trong cơ thể tất cả lực lượng kết hợp, sinh ra cửu thải ánh sáng màu sáng chói, ngưng tụ ở đầu ngón tay. Tiền bối tha mạng, tha mạng, Hắc Long kinh hoàng hô. Tiểu Long biết một chỗ có thể sẽ có tiên giới đại đạo chi cơ, đầu mối a. Tiểu Long nguyện ý thần phục tiền bối, trở thành tiền bối tọa kỵ, sau đó mang tiền bối đi chỗ đó, vậy thì sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, liền tản đi đại đạo chỉ uy năng, dẫn đường. Mạc Bất Phàm nhảy lên một cái, đứng ở Hắc Long Long đầu bên trên. Đúng chủ nhân, Hắc Long giọng cung kính, giống, gầm thét một tiếng, thân hình khổng lồ chở Mạc Bất Phàm vọt ra khỏi bàn Long Động. Chung quanh những thứ kia đen bàn dao, đen bàn xà tại này cổ Long uy hạ run lẩy bẩy. Hắc Long có thần thú, chân Long, nhất tộc huyết mạch, nhưng không thuần túy, bản thân còn có hình rồng tinh không cự thú truyền thừa. Hơn nữa vũ trụ phóng xạ ba biến dị, có thể nói Hắc Long cũng không tính chân chính chân Long tộc. Hắc Long toàn danh gọi là Lợi Bách Maria. Lợi Bách Maria, chuyện gì ngạc nhiên cổ quái tên, thật khó nghe. Bắt đầu từ hôm nay, người liền đổi tên kêu Tiểu Hắc. Vừa vặn bồn tọa còn nuôi một con chó, tên gọi Đại Hoàng. Mạc Bất Phàm nói, Đại Hoàng, Tiểu Hắc, hôn nhiều cát, nhiều thích hợp. Hắc Long liếc mắt, cảm giác mình bị làm nhục, lại không có cách nào, bởi vì tình hình khó khăn, không cúi đầu không được, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đúng chủ nhân, sớm biết sẽ chọc tới kinh khủng như vậy tồn tại, tự mình nói cái gì cũng không biết tản mát ra bàn Long trong động có tiên giới đại đạo chi cơ, tin tức giả rồi, bây giờ thật là mang đá lên đập chân mình. Chủ nhân, chúng ta đã đến. Tiểu Hắc ngừng lại, quanh co thân hình khổng lồ giống như cự đại tinh thần. Mạc Bất Phàm đứng ở Long đầu bên trên, xa xa nhìn lại, cực kỳ không rõ ràng. Tiểu Hắc, người này thân thể quá to lớn rồi, có thể hay không thu nhỏ lại điểm? Mạc Bất Phàm hỏi. Có thể chủ nhân, điểm đen nhỏ đầu nói. Ông, hắc quang lóng lánh, quanh co thân hình khổng lồ từ từ nhỏ dần, nhưng chỉ có thể thu nhỏ lại đến dài 10 mét. Đây đã là tiểu hắc cực hạn, không thể thu nhỏ hơn nữa rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.